Chương 2320, nghịch thiên trở về. Thái Âm tiên tử một tiếng thét kinh hãi, này gieo vạ, lại hướng về phía Thái Dương tinh đi tới Thái Âm tiên tử kinh ngạc thốt lên, Ngọc Thạch lao tổ không nghe được, chỉ thấy Ngọc Thạch lao tổ vèo một tiếng không vào Thái Dương tinh, sau đó liền không thấy tung tích. Ngoại giới cực bắc nơi, một vị trong suốt ho mở quan ta y bản ở dê băng chìm nổi, lúc này bỗng nhiên ầm một tiếng chấn động cực bắc, sau đó một vị bóng người màu xanh lam tử cực bắc nơi đi ra. Côn Lôn Sơn bên trong, một chút điểm linh quang hội tụ, một khối không trọn vẹn tạo hóa thần ngọc đang chậm chậm bước lên, lúc này cái kia tạo hóa thần ngọc trên một chút điểm thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên trong thiên địa vô số năng lượng hướng về nơi đây hội tụ. Lại quá 30 triệu năm, lúc này mãng hoang đa y đi a sinh cơ dạt dào, tiên thiên thần linh đã xuất thế, vô số mạnh mẽ thần thú, thần linh ở trong hư không đi khắp, tu luyện. Đông Hải một vị áo bào đen bóng người ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất, phía dưới đứng thẳng bốn bóng người, lúc này Long cung đại điện một mảnh vắng lặng. Kể từ năm đó khai thiên tích địa ban đầu, Hồng Quân bóp méo thiên đạo pháp tắc, mà tạo hóa thần ngọc phá nát, thiên duy chi môn đóng, chúng ta khó hơn nữa lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, bây giờ hoàn mỹ thế giới tu hành cùng đại thế giới tuyệt nhiên bất đồng, ngàn tỷ năm đến bản tôn không từng có tất công, các ngươi có từng tìm được tạo hóa thần ngọc mảnh vụn tâm tích hồi bẩm lão tổ, ngài nói tạo hóa mảnh vỡ, chúng ta nhưng là chưa từng tìm tơ y, bây giờ mãng hoang chúng thần đều đang tìm kiếm tạo hóa mảnh vỡ, không biết này tạo hóa mảnh vỡ có gì ma lực, lại dẫn tới mọi người hưng sư động chúng như vậy. Đông Hải Long Vương cung kính nói. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp tìm kiếm là được rồi. Áo bào đen bóng người trừng Đông Hải Long Vương một chút. Đông Hải Long Vương một cái cơ linh, lập tức lui ra. Phát động hải tộc toàn bộ lực lượng, nỗ lực tìm kiếm tạo hóa mảnh vụn tung tích ra lệnh một tiếng, hải tộc tam quân cùng chuyển động. Không đơn thuần là hải tộc, lúc này đại lục, tinh không cũng có từng đạo khí thế mịt mở khuyết tán mở. Ta là ai, ai là ta Côn Lôn Sơn bên trong? Một bóng người cầm nửa đoạn tàn phá ngọc điệp, trong mắt lộ ra một vẻ mông lung, ta là Hồng Quân, Hồng Quân là ai? Năng lượng trong thiên địa hội tụ, ngàn tỷ năm thai nghén, bóng người này rốt cục phá thai ra, nhìn quanh thân hỗn độn khí, bóng người sững sờ, ta là Hồng Quân, ta là thiên đạo người chấp trưởng, ta muốn diệt hết trong thiên địa vô thượng cường giả, sau đó thì sao ta còn có người muội muội, còn có sư muội, còn lại liền không nghĩ ra bóng người. Một đôi mắt nhìn phía sau núi lớn, nhẹ nhàng nở nụ cười, xưng là Côn Lôn Sơn, nhưng là không thích hợp. Này núi lớn chu mà không đổi, tròm sao vần quanh, lẽ ra nên xưng là Côn Lôn Sơn mới đúng. Giáo tổ là cái gì, ta tại sao muốn chém hết giáo tổ? Yêu thần là ai, ma thần là ai? Ngọc Độc Tú gãi đầu một cái, không nhớ rõ, đều không nhớ rõ. Ta muốn hợp đạo, ta muốn chấp trưởng chúng sinh sự sống còn, ta phải nắm giữ ý chí đất trời. Sau đó nữa thì sao? Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, ta tại sao muốn đi không chê ý chí đất trời bất kể, nắm trong tay ý chí đất trời phía sau, ta tự nhiên sẽ biết rồi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Một đôi mắt quét mắt vô tận đa y đi à, hồng hoang không biết vì. Sao, thế giới này không nên xưng là mãng hoang, lẽ ra nên xưng là hồng hoang, như vậy vì sao xưng là hồng hoang? Ngọc Độc Tú lại ngây ngẩn cả người, nhớ tới một chút, thế kỷ 21 cười cười, hồng hoang tiểu thuyết ông trời của ta à, ta sẽ không phải là xuyên qua rồi đi, trở thành hồng hoang lớn nhất chủ giác hồng quân, muốn thân hợp thiên đạo đi. Ngọc Độc Tú đông nhiên ngây ngẩn cả người, nơi sâu xa nhất vĩnh viễn không thể xóa nhòa ký ức đông nhiên xuất hiện. Ngọc Độc Tú ngửa lên trời bi thiết, ôm đầu nói, ta muốn cười cười, ta muốn cười cười. Bất quá có thể ở cái thế giới này trường sinh bất tử, cũng coi như là một chuyện may mắn. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay tạo hóa ngọc điệp nói, không hổ là chủ giác, vừa sinh ra thì có tạo hóa thần khí làm bạn, ta tạm thời dung hợp này nửa khối ngọc điệp, sau đó đang nghĩ ngợi hợp đạo việc. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quét mãng hoang đa y đi a một chút, xoay người đi vào sau lưng Bất Chu Sơn, đâm vào hỗn độn khí bên trong. Ngọc Độc Tú nghịch thiên trở về. Một chút khí thế ở hoàn mỹ thế giới lóe lên liền qua. Vô liêm sỉ, ngươi một cái lao bất tử đứng lại cho ta một đám tiên thiên thần linh trong tay thần quang ngăng dọc, không ngừng oanh tạc, chỗ đi qua vạn vật đều hóa thành cho tàn. Ở đó thần quang phía trước, một đạo thấp bé bóng người vắt chân lên cổ dùng sức chạy trốn, xoay đầu lại chửi ầm lên, các ngươi làm sao hẹp hòi như vậy, không phải là năm đó ăn ngươi nhóm một chút bản nguyên mà, có cái gì quá không được. Một chút bản nguyên, cái kia bản nguyên là thông thường bản nguyên sao? Ngươi cái kia cắn một cái rơi mất chúng ta ngàn tỷ năm tu vi, đó là một chút bản nguyên sao? Ngươi này kể bên thiên đao giết, đã sớm nên bị thiên phạt đánh chết, đỡ phải ngươi đi ra gieo vạ người. Một vị thần linh bi phân nói, ngươi ăn hết bản nguyên, nhanh lên một chút phun ra phía sau ta tạm tha ngươi. Lại có thần linh gào thét, phun ra ta ngọc thạch ăn hết đồ vật, há có nhổ ra đạo lý? Đừng nói là ngươi, coi như là hồng quân ở đây cũng không bản lãnh này. A ngọc thạch lao tổ hầm hừ nói, các ngươi chờ bắt nạt lao tổ ta thế đơn lực bạc, chờ hồng quân nghịch thiên trở về, nhất định phải các ngươi đẹp đẽ. Đang nói, ngọc thạch lao tổ cảm thụ được cái kia cố đông nhiên xuất hiện khí thế, nhất thời sững sờ, trong khoảnh khắc đó lại thất thần. Hồng quân khí thế, không có sai, đúng là hồng quân khí thế. Ngươi rốt cục đã trở về. Hoành phần này cảm động không có kéo dài bao lâu, Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt bị vô số thần thông dập tắt. Veo, Ngọc Thạch lao tổ quanh thân rách dưới phóng lên trời, cũng không quay đầu lại nói, lao tổ ta hôm nay không so đo với chúng mày, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, sau đó lại tính toán các ngươi mạo phạm lao tổ tội nghiệt. Nói chuyện, Ngọc Thạch lao tổ sử dụng thần thông, chui vào sâu trong lòng đất không thấy tung tích. Trong Đông Hải, Long Cung đại điện, cảm thụ được cái kia cố lóe lên rồi biến mất khí thế. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị bóng người trong giây lát đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, quanh thân hỗn độn khí đều đang khẽ run. Phía dưới quần thần càng kinh hãi hơn thất sắc, từ khi đi theo chủ thượng phía sau, còn chưa từng gặp chủ thượng thất thối như thế đây. Nhìn phía dưới quần thần, bóng người kia không ngừng siêu tầm đại thế giới khí thế, hồi lâu phía sau mới chậm rãi ngồi xuống, lời nói nặng nề nói, đại biến tức sắp đến, các ngươi lập tức bế quan tu luyện, thao luyện binh mã, không được sai lầm. Đúng, quần thần cùng nhau đáp một tiếng. Cực bắc nơi, một chỗ động thiên bên trong, đã thấy Hàn Ly Tố vươn tay ra, đang nhẹ nhàng đảo thuốc cất rượu. Cực bắc lạnh giá đến cực điểm, nhưng chính là này nơi cực hàn, nhưng có thể dựng dục ra kiểu khác sinh cơ. Đột nhiên Hàn Ly động tác hơi ngưng lại, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong tay trục quay rơi xuống còn không tự biết. Trở về rồi sao? Hàn Ly nhìn phương xa ngơ ngác xuất thần, một lát sau mới nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hồng quân thái âm tinh trên, Nguyệt Quế vằn mẹo, nháy mắt biến thành một vị phong hoa quan lại nữ tử. Một đôi mắt nhìn quét mãng hoang đa y đi à, nhất định là đã trở về, tuy rằng khí thế lóe lên liền qua, nhưng chắc chắn sẽ không sai. Hồng quân vào giờ phút này, vô tận hồng hoang đa y đi à, vô số bo nở dê người dồn dập ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn quét này mãng hoang đa y đi à, sau đó thu hồi ánh mắt. Một hồi bao táp sắp cuốn lên, hồng quân nếu lần thứ hai xuất hiện, đó chính là đại kiếp bắt đầu trong hỗn độn, một bóng người chìm nổi, đại thế giới nước quả thật là rất sâu, năm đó cường giả đã lục tục thức tỉnh. Không biết Hồng quân có thể không áp chế lại những này thức tỉnh cường giả. Ngọc Độc Tú mất đi ký ức, so với Ngọc Độc Tú tu vi yếu, tự nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi. Bất Chu Sơn trên, một vị hình rắn bóng người ngửa đầu nhìn trời, vì sao cảm nhận được này cố khí thế phía sau, trong lòng ta sẽ không khỏi bay lên một luồng hoảng sợ. Căm hận Thanh Khâu trên, hai cái cửu vĩ hồ ly ngửa lên trời không nói gì, một con hồ ly nói, khí cơ này có chút quen thuộc, tựa hồ có hơi yêu thích, nhưng có chút đau lòng. Mặt khác một con hồ ly nhẹ nhàng thở dài, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, Hồng quân chính là một cái vô liêm sỉ, nếu không phải là chúng ta có chi nở cái mệnh, chỉ sợ là khó có thể chạy trốn Hồng quân độc thủ. Nói tới chỗ này, đại một ít hồ ly nói, ngươi chỉ là nhớ, ngày sau gặp phải một vị gọi Hồng quân, trực tiếp hạ sát thủ là được rồi. Hồng quân vì là cảm thụ gì đến này cố khí thế, ta sẽ trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ này, Hồng quân là cái gì? Một đoàn thái tố khí lưu chuyển. Một đạo áo tơ trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn bờ u chờ y, thế nào sẽ có một loại không rõ sợ hãi, thậm chí tên cũng không dám đề cập, Hồng quân đến cùng ý vị như thế nào hồng hoang thế giới, bởi vì Ngọc Độc Tú một đạo khí thế, xem như là hoàn toàn rối loạn trụ, lâm vào trong hỗn loạn.